Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 170, chương 172, xây dựng yêu thú là thứ nhất năng lực sản xuất. Để dành đầy, lại để cho ngươi tắm. Đường binh cười nói, Tưu, nước linh tuyền à, thứ tốt à, ngươi muốn là mỗi ngày đều ở bên trong tu luyện mấy giờ. Nói không chừng ở mấy tháng sau này, cấp bậc của ngươi là có thể đến cấp 10. Thỏ chết bầm nói, ta, CMN, ngươi không nói sớm, ta quyết định, lại đào lên hai cái ao. Ngươi, ta, tinh tử, chúng ta ba mỗi ngày chạy nước linh tuyền tu luyện. Còn như những người khác, phân cho bọn họ một ít uống là được. Đường binh nói, Tưu, chú ý này không tệ. Thỏ chết bầm rất hài lòng như vậy an bài. Thỏ chết bầm, ngươi nói tại sao không để cho ta đưa cái này linh tuyền nước tất cả đều sử dụng. Ta đạt được trí nhớ của một người. Ở trong đó nhắc tới linh tuyền phía dưới hơn sẽ có linh mạch tồn tại. Linh lúa mạch bên trong sẽ có linh thạch tồn tại. Đường binh có chút nghi ngờ. Tưu, ngươi lấy là chúng ta long tộc huyết mạch là làm sao tới? Lúc ban đầu long tộc lại là làm sao tới? Ta truyền thừa trong trí nhớ. Lúc ban đầu long tộc là tiên thiên thai nghén mà thành. Mới tại phối hợp độn, rốt cuộc mà thế, đó là thiên địa đồng thọ tồn tại. Tưu, bất quá cái loại đó tồn tại quá mức đắt tiền. Thuộc về nguyên thủy long tộc, cũng gọi cổ long. Chúng ta huyết mạch lớn hơn xuất xứ từ tại cổ long tộc. Về sau một ít sơn xuyên con sông, địa mạch hội tụ, sẽ tạo thành long mạch. Những thứ này long mạch có thể nắm trong tay nhất tộc thậm chí còn một nước khí vận. Nếu như mặc cho những đất này mạch trưởng thành mà không bị quấy dày, vậy sẽ trở thành dài là long tộc một thành viên. Những thứ này đều là đặc thù tồn tại, cũng là long tộc máu tươi mới. Ví dụ như những cái kia băng long à, rồng lửa à, rồng đất à vân, vân một thuộc tính long tộc, phần lớn là như thế tới. Cái này cùng nguyên thủy long tộc trong huyết mạch thân cận tất cả nguyên tố không cùng. Bọn họ liền tương đối đơn độc. Tưu, cho nên đâu, cái này linh tuyền chúng ta có thể lợi dụng, nhưng không muốn phá hoại. Vạn nhất ngày nào đó tạo ra mới long mạch đâu. Ngươi không phải thường nói yêu mến hoàn cảnh, người người có trách nhiệm sao? Như vậy linh thạch làm gì? Phía dưới sẽ có linh thạch chứ? Đường binh rất quan tâm chút tiền tiền. Tưu, linh thạch đi nơi khác tìm. Chúng ta trú đóng ở nơi này. Dưới đất linh thạch mạch có thể trấn áp khí vận. Chúng ta cái bộ lạc này càng ngày sẽ càng tốt. Huống chi còn có ta cái này cát tường thuần huyết long tộc huyết mạch thỏ nhỏ ở chỗ này. Người nhẫn tâm phá hoại nơi này sao? Đường binh, ngoặc kép, thỏ chết bầm nói hồi lâu. Đường binh vậy nhiều ít rõ ràng liền một ít, nhưng hắn không nóng nảy biết những kiến thức này. Quá mức đắt tiền, biết thì phải làm thế nào đây? Vẫn là chăm sóc kỹ lập tức mới phải. Cho nên, đường binh khuân vác làm nhân công máy đào. Tăng, phốc suy, ùng ùng, theo đường binh khai thác. Cái hang núi này trong đại sảnh xuất hiện hai cái 3 thước vuông 1m5 sâu tiểu thủy đường. Đây là đường binh cho mình và tinh tử làm được chỗ tu luyện. 3 thước vuông, 1m5 sâu, tổng cộng 27 lập thể. Hai cái ao, nham thạch bị đường binh dùng ở trong đại sảnh. Nguyên bản còn trống trải hang núi phòng khách. Nhiều hơn một tấm thạch đầu bàn, mấy cái thạch đầu băng ghế. Còn có một tấm thạch đầu giường. Tìm chút cấp 8 con rái cạn da lông chảy ở thạch đầu trên giường. Hoàn cảnh sống đó là tương đối không tệ. Long Vu đại nhân, nên ăn cơm chưa? Tiểu thạch đầu cầm mình đánh lửa gậy ma pháp chạy vào hang núi. Gậy ma pháp phía trên ngọn lửa chợt tránh, chiếu sáng vùng lân cận mặt đất. Đi, đi ra ngoài đi. Đường binh cầm hang núi trong đại sảnh chiếu sáng gậy ma pháp tắt. Dẫn đầu hướng hang núi đi ra bên ngoài. Đối với đường binh mà nói, hắc ám đã không phải là thị lực chướng ngại. Chỉ cần có ánh sáng yếu ớt là có thể thấy rõ chung quanh cảnh vật. Nhưng là trong sơn động, đường binh vẫn là thả ra một cái cỡ quả đấm quả cầu lửa phiêu ở trước người. Lợi dụng quả cầu lửa ánh sáng chiếu sáng, đèn pin siêu sáng, thỉnh thoảng dùng một chút, dùng nhiều không được sạc điện à. Đường binh cơm trưa vẫn là Thạch Đầu tự mình làm. Ăn cơm chung là hắn, Thất Đại Long Phó và Thạch Đầu Mộc Lang mấy cái. Ăn cơm trưa, đường binh bắt đầu tra xem các cô gái đào lên dò cái hố. Hang núi này rất lớn, dài bên trong có mười mấy dặm, chiều rộng bên trong cũng có năm sáu bên trong. Sau một cái thôn trang lớn hơn được hơn, đều đuổi lần trước cái thành nhỏ. Không phải Lão Mạnh có đôi lời gọi là 1,5 km thành 3,5 km quách sao? Nơi này cũng có thể xây một cái thành nhỏ. Đường binh cần hoạch định là nông nghiệp dùng. Lớn như vậy mảnh địa phương, trồng trọt cây nông nghiệp nói nuôi mấy ngàn người là không thành vấn đề. Dĩ nhiên được xem cây trồng sản lượng, đường binh không nóng nảy khuếch trương đại quy mô. Bởi vì hết thảy đều còn ở lục lọi bên trong. Nhất là nông nghiệp loại này chú trọng thời tiết khí hậu sản nghiệp. Tốt nhất đất đai, đương nhiên là Nguyệt Nha Hồ bên trên đất đai. Bất quá cái này Nguyệt Nha Hồ đáy hồ là cát đá, bờ hồ cũng là Thạch Đầu chiếm đa số. Đường binh đối với nơi này không có gì lòng tin. Cuối cùng dò xét kết quả cũng không tệ lắm. Từ Nguyệt Nha Hồ đi đông hơn 1.000 mét, đất tầng lại có 2 mét tới dày. Cái này thì tương đối khá. Có cái này hơn 1.000 mét chiều rộng địa phương, ở đi về phía nam kéo dài hơn 7-8 dặm, đủ bây giờ trồng. Bất quá cân nhắc đến phải đem Nguyệt Nha Hồ khuếch trương lớn một chút chứa nước, đường binh lại nhường lại hơn 100 mét đất đai, để cho Nguyệt Nha Hồ biến thành dương cung dáng vẻ là được. Hoạch định xong nông nghiệp dùng, những địa phương khác trước không làm cân nhắc, mở rộng cái này một miếng đất là được. Đường binh dọc theo cái này một mảnh đi tới lui mấy lần, cầm mương nước, nước rãnh, rãnh, ngăn cản đầu cùng kế hoạch xong, làm được trong lòng hiểu rõ. Còn dư lại chính là sỉ nhục sống. Đầu tiên phải làm chính là nhổ cỏ, đây chính là cái lớn sống, nhất là tại chưa có thuốc trừ cỏ thời điểm. Huống chi bây giờ là khai hoang, công việc này thì càng thêm khó làm. Khó như vậy vấn đề, đường binh nơi này quả thật vô cùng đơn giản. Bởi vì yêu thú là thứ nhất năng lực sản xuất. Sớm tại ngày hôm trước, đường binh sẽ để cho bên trong bộ lạc cỏ thực yêu thú ở nơi này một phiến kiếm ăn. Mấy chục đầu ăn cỏ yêu thú bận làm việc hai ngày. Nơi này mặt đất đã là trơ trụi. Đường binh tra xét xong địa hình, liền đem bên trong bộ lạc heo loại yêu thú cho tập trung lại. Những thứ này heo loại yêu thú ở mỗi người chủ nhân kêu gọi, bắt đầu dùng răng nanh và heo ủi miệng trên đất ủi tới ủi đi. Theo bọn chúng tiến về phía trước, bề mặt trái đất trở xuống 30 cm rễ cỏ, rễ cây, thức ăn cây cùng với dấu dưới đất, tất cả lớn nhỏ côn trùng đều bị chui ra. Còn dư lại sự việc, chính là hơn 100 cái người phụ nữ đi theo heo loại yêu thú phía sau cầm chúng mọc ra tới ăn còn dư. Lại cỏ dại rễ cây cũng xét ra tới trở đến nơi khác. Như vậy thứ nhất, nơi này cỏ dại cũng chỉ căn bản làm sạch sẽ. Nhắc tới đơn giản, chân chính làm có thể không phải là đơn giản sự việc. Vẻn vẹn là nhổ cỏ quá trình này, liền kéo dài 3 ngày. Dòng dã 3 ngày lao động, đường binh hoạch định đi ra ngoài nông trong ruộng đã không có nhiều ít cỏ dại. Như vậy tiếp theo, chính là muốn cày ruộng đất đai, vậy sử dụng nông nghiệp máy móc kéo toàn lưỡi cày hoặc là cày ruộng cày đi tới đi lui. Cầm đất đai cho tùng một lần, bất quá bây giờ, đường binh cũng không có lớn nông cơ cái, hết thảy chỉ có thể dựa vào yêu thú. Không sai, ở đường binh trong mắt, yêu thú là thứ nhất năng lực sản xuất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,